Chương 1662, toàn lực cứu viện. Nhất là đơn vị dự bị, từ trước đến giờ bọn họ chỉ thấy Lý Tông Dũng không giận mà uy, đâu có thấy ông giận dữ, thậm chí còn muốn động thủ thế này bao giờ. Mấy sĩ quan huấn luyện muốn tới giải vây nhưng lại không dám, chỉ có thể đứng nhìn chằm chằm. Lý Tông Dũng tiếp tục nói, nếu Nhiếp Nhiên không cứu binh lính của anh đã phải nộp đơn từ trước rồi, đâu có còn mặt mũi mà đứng ở chỗ này. Sắc mặt Nhiếp Thành Thắng lập tức thay đổi. Anh... Đây là vết sẹo của ông ta. Lý Tông Dũng nói ra không hề kiêng dè thế này, làm ông ta không nói gì được. Ngực không ngừng phập phồng. Ngô Sướng và Lưu Hồng Văn cùng với những người quân khu 2 từng được Nhiếp Nhiên giúp, nghe thấy Lý Tông Dũng nói thế, cũng không nhịn được, nhao nhao nói. Sư đoàn trưởng, chúng tôi muốn tiếp tục tìm kiếm. Đúng vậy, sư đoàn trưởng, chúng tôi muốn tiếp tục tìm kiếm. Sư đoàn trưởng, Nhiếp Nhiên đã cứu chúng tôi không thể đi như thế này được. Sư đoàn trưởng, chúng tôi không muốn bỏ cuộc thế này. Sư đoàn trưởng, sư đoàn trưởng. Nghe thấy tiếng hô của các binh lính, vẻ mặt Nhiếp Thành Thắng chuyển từ tức giận sang kinh ngạc. Ông ta không ngờ, đám binh lính này lại làm trái mệnh lệnh của mình, đứng về phía Lý Tông Dũng. Lần này Nhiếp Thành Thắng cũng hết cách rồi. Không nói đến việc Lý Tông Dũng là chỉ huy trưởng của lần hành động này, mà ngay cả lý lịch của ông đã vượt xa Nhiếp Thành Thắng. Chỉ riêng việc ông từng đảm nhiệm chức vụ thiếu tướng của quân khu 9, Nhiếp Thành Thắng cũng không thể không nghe theo ông. Nếu tiểu đoàn trưởng Lý muốn tìm kiếm, vậy thì tìm kiếm đi. Nhưng hậu quả của việc kéo dài thời gian, làm lỡ việc này, cũng xin tiểu đoàn trưởng Lý tự mình gánh chịu. Nhiếp Thành Thắng sầm mặt lại nói. Yên tâm, tôi sẽ không đẩy trách nhiệm cho anh. Lý Tông Dũng buông tay ra, quay lại nói với các binh lính quân khu 2. Tất cả mọi người lập tức tham gia vào hành động tìm kiếm cứu người. Rõ. Người quân khu 2 phấn chấn hô một tiếng, sau đó lần lượt bắt đầu tìm kiếm cứu người một lần nữa. Lý Tông Dũng nói với Trần Quân cùng với sĩ quan huấn luyện của hai đội khác bên cạnh mình. Dặn binh lính canh phòng kho vũ khí đạn dược cẩn thận, sau đó điều người của chúng ta đưa những tên cướp biển này về trước. Rõ. Sĩ quan huấn luyện ba đội lập tức hô một tiếng rồi đi làm việc. Tất cả mọi người lại bắt đầu tìm kiếm cứu người. Song dù bọn họ tìm kiếm thế nào, Nhiếp Nhiên vẫn giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Nhìn trời dần tối xuống rồi lại sáng lên, vẻ mặt Lý Tông Dũng càng thêm lạnh lùng, nghiêm nghị. 4 ngày, đã 4 ngày rồi, rốt cuộc cô ở đâu, Nhiếp Nhiên? Tiểu đoàn trưởng. Lúc này Trần Quân không thể không tiến lên nói với ông ta. Đã 4 ngày rồi, chúng ta vẫn phải tiếp tục sao? Lý Tông Dũng đứng ở trên boong tàu, nhìn mặt biển yên lặng không một gợn sóng ở phía xa, im lặng không nói gì. Trần Quân thấy ông ta không nói gì, cuối cùng cũng chỉ có thể rời đi. Bảo quân khu 2 đi trước đi. Ngay lúc Trần Quân định rời đi, lại nghe thấy tiếng Lý Tông Dũng truyền từ phía sau tới. Nếu như quân khu 9 và đội thủy quân lục chiến cũng muốn rút lui, thế thì để bọn họ đi đi. Trần Quân ngẩn ra, sau đó gật đầu. Rõ. Nhưng sau khi tin tức này truyền ra, người quân khu 2 đều không muốn rời đi, hơn nữa nhất định muốn hỗ trợ tìm kiếm đến khi nào tìm được mới thôi. Quân khu 9 và đội thủy quân lục chiến cũng nói như vậy. Nếu tất cả mọi người đều nói như thế, đương nhiên Nhiếp Thành Thắng cũng chỉ có thể ở lại đây, đợi nhìn thi thể của Nhiếp Nhiên. Nếu như không tìm được trong vùng biển này, thế thì mở rộng phạm vi đi. Lúc này, đội trưởng Vu nói với Lý Tông Dũng. Lý Tông Dũng nhìn mặt biển, dừng lại mấy giây, gật đầu nói. Ừ, vậy thì phiền cậu rồi. Không có gì. Đội trưởng Vu nói xong cũng dẫn người đi. Mở rộng phạm vi đồng nghĩa với việc phải bố trí tất cả lại từ đầu. Lúc này Lý Kiêu chủ động đề nghị phái thêm một chiếc máy bay trực thăng khác ra ngoài tìm. Đã 96 tiếng rồi. Nếu như Nhiếp Nhiên còn sống, nhất định cô ấy sẽ nghĩ cách lên đảo gửi tin tức cho chúng ta. Cho nên tôi muốn kiểm tra tất cả những hòn đảo trong phạm vi 100 hải lý trở lại đây. Cô nói, mấy ngày nay bọn họ đều tìm kiếm ở dưới biển, nhưng không ai chú ý đến đảo. Hơn nữa vùng biển này có sương mù dày như vậy, không đến gần sẽ không thể thấy rõ có tín hiệu cầu cứu hay không. Vì thế cô quyết định phải lục soát tất cả những hòn đảo ở vùng biển này mới được. Lý Tông Dũng cảm thấy Lý Kiêu nói có lý, bèn vội vàng đồng ý. Được, lập tức phái 3 chiếc máy bay trực thăng, tìm kiếm tất cả những hòn đảo trong phạm vi 100 hải lý. Lần tìm kiếm mở rộng này khiến mọi người dấy lên chút hy vọng. Sau đó đám người Hà Sai Ngọc cũng yêu cầu tham gia. Mấy người bọn họ chia nhau ra lên 3 cái máy bay trực thăng, tìm kiếm ở các phương hướng khác nhau. Trong sương mù dày đặc, 2 chiếc máy bay trực thăng tiếp tục tìm kiếm trên mặt biển. 3 chiếc khác thì bay đến những hòn đảo xung quanh. Hà Sai Ngọc và Lý Kiêu ngồi cùng một chiếc máy bay trực thăng. Đến mỗi hòn đảo, Lý Kiêu đều yêu cầu bay thấp tìm một vòng khắp đảo, đề phòng bị sót. Không biết đã qua bao lâu, Lý Kiêu thấy sương mù dày đặc trước mặt hình như u ám hơn, khác với sương mù xung quanh. Khu vực phía trước sắp mưa à? Lý Kiêu nhìn trước mặt, khẽ cau mày lại. Hình như thế, hay là vòng qua khu vực này đi? Phi công kia nói xong định thay đổi lộ trình bay, nhưng lúc này Lý Kiêu lại từ chối. Không, bay qua khu vực này. Bay qua sao? Ngộ nhớ là khu vực sấm sét, chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Phi công không đồng ý. Vậy thì bay qua ở tầng trời thấp. Lý Kiêu cố chấp như vậy khiến phi công hết cách. Anh ta chỉ có thể giảm độ cao, định nhanh chóng bay qua tầng mây còn chưa hình thành ở khu vực kia. Càng đến gần, sương mù lại càng u ám hơn. Máy bay trực thăng dần dần biến mất trong sương mù. Quái lạ, chỗ này cũng không có tầng mây sấm sét gì cả. Lúc bay qua lớp sương mù dày đặc màu đen kia, phi công khó hiểu lẩm bẩm một câu. Nhưng chính câu này lại khiến Lý Kiêu trợn to mắt. Cô lập tức xoay người, kéo mạnh cửa khoang máy bay trực thăng ra. Phi công ngớ người. Này, cô làm... khụ khụ. Anh ta còn chưa nói xong, sương mù dày đặc kia đã bay vào, còn mang theo mùi cao su gắt mũi khiến anh ta ho sặc sụa. Cao su sao? Sao tự dưng sương mù ở đây lại có mùi cao su? Chưa đợi phi công kia nghĩ ra lý do, Lý Kiêu đã hô lên. Là tín hiệu, đây là tín hiệu của Nhiếp Nhiên. Mau, mau quay lại. Phi công nhanh chóng quay lại. Có thật không? Đây là tín hiệu của chị Nhiên à? Lần này Hà Sai Ngọc cũng phấn chấn, cẩn thận nhìn xuống dưới. Nhưng trừ khói đen dày đặc ra thì không có gì cả. Máy bay trực thăng không thể hạ cánh xuống được, vì vậy bọn họ lập tức gửi yêu cầu về trụ sở chính, đồng thời yêu cầu phái thuyền đến. Cuối cùng, tiếng máy bay trực thăng bay quanh quẩn ở giữa không trung cũng khiến hai người trên đảo chú ý. 4 ngày qua Nhiếp Nhiên và Cửu Miêu không hẳn là quá chán nản. Kỹ năng sinh tồn dã ngoại của hai người đều không tệ, thỉnh thoảng còn có thể kiếm được đồ ăn, ít nhất không chết đói. Sau đó bọn họ còn dựng một chỗ ẩn nấp nho nhỏ tạm thời. Nhưng vì mất máu quá nhiều, thân thể yếu ớt nên Nhiếp Nhiên vẫn bị sốt nhẹ. Lúc cô đang nằm nghỉ ngơi thì nghe thấy trong không khí chuyển tới tiếng ù ù rất nhỏ, thế là mở mắt ra. Bọn họ tới rồi. Cửu Miêu đang đốt khói đen, nghe thấy thế lập tức dừng tay lại. Mấy ngày nay hai người bọn họ chung sống với nhau cũng coi như yên ổn vô sự. Nhưng cứu viện vừa xuất hiện, vẻ mặt Cửu Miêu lập tức thay đổi. Lúc này, Nhiếp Nhiên không quan tâm được đến cô ta nữa. Cô ngẩng đầu lên nhìn sương mù dày đặc trên bầu trời. Im lặng lắng nghe, phát hiện máy bay trực thăng đang quanh quẩn ở tầng trời thấp trên đầu bọn họ. Bọn họ tìm được chúng ta rồi. Nhiếp Nhiên chủ động chạy tới, hun cho khói đen mạnh hơn, đồng thời dặn dò Cửu Miêu. Nếu cô muốn sống thì im miệng cho tôi, đừng có giở trò gì. Nếu tôi đã nói muốn bảo vệ cô thì chắc chắn sẽ làm. Nhưng nếu cô không an phận, vậy thì đừng trách tôi. Ánh mắt Cửu Miêu lạnh lùng, mím chặt môi không nói gì. Rõ ràng là đang suy nghĩ, rốt cuộc có nên tin cô lần này không? Sau khoảng 10 phút, trên mặt biển phía xa xuất hiện 2-3 chấm đen, sau đó dần lao về phía bọn họ. Đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi. Trên mấy chiếc thuyền phía xa, đám người Lý Tông Dũng đứng ở trên boong thuyền, dùng ống nhòm nhìn tình hình phía trước. Chiếc thuyền nhanh chóng tiến lên, khói đen gắt mũi khiến bọn họ càng thêm chắc chắn, đây là tín hiệu Nhiếp Nhiên truyền tới. Khói dày lớn thế này, phải trải qua mấy ngày mới hình thành được. Những người đó nhìn khói dày đặc cuồn cuộn trước mặt, trong lòng vừa vui mừng, vừa đau lòng. Vui mừng là vì cuối cùng cũng tìm được cô. Nhưng đau lòng vì có thể phát ra tín hiệu mà cô phải dùng khói đen gây mũi thế này, không biết phải chịu khổ thế nào. Bây giờ bọn họ mới chỉ tiến vào, đã cảm thấy gắt mũi sặc sụa, nhưng cô lại luôn ở đó, còn bị thương. Nghĩ thôi cũng cảm thấy chua xót. Cuối cùng một bóng người cũng xuất hiện. Ở đó có người. Binh lính quân khu 9 chỉ cái bóng đen kia hô lên. Vẻ mặt mọi người phấn chấn, lập tức nhao nhao tiến lên. Thuyền càng lúc càng đến gần, bóng người kia cũng càng lúc càng hiện rõ ra trước mặt mọi người. Là Nhiếp Nhiên. Đội trưởng Lưu lập tức nói. Lý Tông Dũng vội vàng, dùng ống nhòm nhìn ra xa. Quả nhiên, Nhiếp Nhiên đứng thẳng tắp, ở trong khói đen yên lặng chờ đợi. Khói dày bay lên cuồn cuộn, gần như vây kín lấy cô. Không có ánh mặt trời, mùi gắt mũi ngập tràn khắp nơi. Mặc dù 4 ngày không rửa mặt chải đầu, mặt mũi lem luốc, áo cô mặc còn thiếu một cái tay áo, nhìn vô cùng nhếch nhác, nhưng đôi mắt cô vẫn bình tĩnh như nước, vẻ mặt ung dung, khóe miệng khẽ cong lên thành một nụ cười. Dường như cô đã sớm đoán được bọn họ sẽ xuất hiện, giống với việc bọn họ không tin là cô chết. Không biết tại sao, những nam binh từ trước đến giờ không dễ rơi nước mắt kia lại thấy mũi hơi cay cay. Thuyền dừng ở trên mặt biển, những người đó vội vàng nhảy xuống biển, ai cũng chạy nhanh đến trước mặt Nhiếp Nhiên, dù nước ngập đến ngang eo. Cô thật sự có thể bảo vệ tôi à? Cửu Miêu đi đến trước mặt cô, nhìn chằm chằm vào cô. Ý cười khóe miệng Nhiếp Nhiên vẫn không thay đổi. Chỉ cần cô an phận, tôi sẽ làm được. Cửu Miêu cụp mắt xuống suy nghĩ. Thật ra ngay từ đầu, cô đã không có lựa chọn khác rồi. Cửu Miêu, muốn sống thì cô chỉ có thể nghe tôi. Nhiếp Nhiên đi về phía trước, hoàn toàn không để ý xem cô ta có hành động gì không. Đám người Ngô Sướng cùng với Phương Lượng chạy tới chỗ cô. Em có sao không? Có vấn đề gì không? Có bị thương không? Phương Lượng lao đến đầu tiên, giọng nói vô cùng sốt ruột và lo lắng. Em không sao. Cho dù dưới tình huống này, đôi mắt đen sáng người của cô vẫn bình tĩnh như thường. Không sao thì tốt, không sao thì tốt. Phương Lượng nghe thấy cô nói thế lại cẩn thận quan sát cô từ trên xuống dưới. Sau khi xác định cô thật sự không sao, trái tim thấp thỏm mấy ngày nay mới được yên. Nếu đã không sao thì mau lên thuyền về thôi. Uông Tư Minh là người thứ hai chạy tới. Anh ta vội vàng nói với Nhiếp Nhiên và Phương Lượng. Đúng đúng đúng, mau về thôi. Về cho quân y khám vết thương trên bả vai em. Ngộ nhỡ bị nhiễm trùng thì không ổn đâu. Phương Lượng tiến lên định đỡ cô. Không cần, em tự đi được. Mọi người đưa tên cướp biển phía sau lên thuyền là được rồi. Nhiếp Nhiên từ chối anh ta, chỉ sau lưng. Cướp biển sao? Phương Lượng và Uông Tư Minh hơi ngẩn ra, nhìn ra phía sau cô, quả nhiên thấy Cửu Miêu vẫn còn đứng ở trong khói đen. Em luôn giữ hắn à? Phương Lượng hỏi với vẻ không tin được. Vâng. Nhiếp Nhiên gật đầu, đi về phía thuyền. Lúc này những người quân khu 2 chạy tới, sau khi nhìn thấy Nhiếp Nhiên rồi thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Trời ơi, Nhiếp Nhiên, cô dọa chết chúng tôi rồi. Ngô Sướng như vừa được sống sót sau tai nạn nói. Nếu còn không tìm được cô, tôi đoán Dương Thụ sẽ điên mất. Ngô Sướng nghĩ đến vẻ mặt u ám nặng nề của Dương Thụ 2 ngày qua mà thấy hơi sợ hãi. Thật ra không chỉ Dương Thụ, còn có Nghiêm Hoài Vũ cùng với 2 nam binh vừa rồi chạy nhanh nhất kia. Mặt ai cũng không nén được cảm xúc giống như muốn ăn thịt người. Thật ra từ sau khi Nhiếp Nhiên mất tích, cả đơn vị đều bao phủ một tầng khói mù. May mà bây giờ, tầng khói mù này đã tan đi rồi. Nhiếp Nhiên nghiêng đầu nhìn anh ta. Ồ, thật vậy à? Đương nhiên là thật rồi. Ngô Sướng không ngừng gia tăng độ thiện cảm cho chiến hữu cũ của mình. Nhiếp Nhiên cười khẽ, nhìn quanh một vòng mới phát hiện Nghiêm Hoài Vũ và Hà Sanh Ngọc không lao đến trước. Ngay cả Lý Kiêu cũng không thấy bóng dáng đâu cả. Bọn họ đâu? Ngô Sướng nói. Cô nói Dương Thụ hả? Bọn họ đều đang trên máy bay trực thăng. Có lẽ là vừa mới nhận được tin tức và đang trở lại. Nhiêm Nhiên gật đầu, sau đó lên thuyền. Phương Lượng và Uông Tư Minh cũng giải áp Cửu Miêu lên thuyền. Đội trưởng Vu và đội trưởng Lưu nhìn thấy Cửu Miêu, bước chân hơi khựng lại. Trời đất, bọn họ không hoa mắt chứ? Tên cướp biển này... Vào lúc này rồi mà Nhiếp Nhiên vẫn có thể bắt được tên cướp biển này. Mặc dù dòng nước ngầm không quá nhiều, nhưng rơi xuống biển rồi vẫn có thể bắt được. Thế thì đúng là giỏi thật. Hơn nữa tên cướp biển này một lòng muốn chạy trốn, ra tay với Nhiếp Nhiên cũng không lưu tình. Giờ đây có thể khiến hắn ngoan ngoãn chịu trói thế này, đúng là khiến người ta thấy bất ngờ. Cô có sao không? Nhưng đối với Lý Tông Dũng mà nói, thì tên cướp biển này đã không phải là chuyện quan trọng nhất nữa rồi. Bây giờ chuyện quan trọng nhất là an nguy của Nhiếp Nhiên. Có khó chịu chỗ nào không? Nhiếp Nhiên cười, nói đùa với ông. Nếu như cho tôi cái bánh bao, tôi nghĩ tôi sẽ không có chỗ nào khó chịu nữa. Lý Tông Dũng thấy cô vẫn có sức nói đùa với mình, trong lòng cũng thả lỏng một chút. Được, đợi quân y khám xong, chắc chắn cô không có bất cứ vấn đề gì. Cô muốn bao nhiêu bánh bao, tôi cũng cho cô. Nói xong, ông liền gọi quân y tới. Rõ ràng vết thương do dao gây ra đã được 4 ngày rồi, còn ngâm trong nước biển. Thế mà cô vẫn bình thản nói chuyện với mình, hoàn toàn không cảm thấy mình đang bị thương. Những bác sĩ của tổ y tế vội vàng tiến lên, làm đủ các bước kiểm tra cơ bản. Hai bác sĩ khác lập tức cởi lớp vải băng bó vết thương của cô ra. Ban đầu còn đỡ, nhưng đến khi tháo lớp cuối cùng ra, tay bác sĩ bỗng run lên. Ngay cả những người xung quanh cô cũng đồng loạt hít sâu một hơi. Xung quanh vết thương kia đã trắng bệch, bên trong hoàn toàn lở loét, thậm chí còn có mủ rỉ ra do bị viêm, nhìn vô cùng đáng sợ. Đã thế này rồi mà cô vẫn có thể cười nói tự nhiên được. Lý Tông Dũng biết ngay cô gái này vẫn làm bừa như trước, lập tức cau mày lại. Thấy mãi mà bác sĩ kia không có phản ứng gì, ông mất kiên nhẫn. Cậu còn đợi cái gì nữa, mau chữa đi. Bác sĩ gật đầu. Vâng vâng vâng. Sau đó anh ta bảo hai bác sĩ bên cạnh cầm đủ loại thuốc tiêu viêm đến. Nếu vết thương còn kéo dài nữa, sẽ dẫn đến nhiễm trùng máu. Bác sĩ nói với Nhiếp Nhiên. Vậy phải chữa thế nào? Liệu có xảy ra chuyện gì lớn không? Lý Tông Dũng dành hỏi trước Nhiếp Nhiên, nhưng sau khi hỏi xong lại cảm thấy không đủ. Hay là dùng máy bay trực thăng đưa đến bệnh viện đi. Tiểu đoàn trưởng, ngài bình tĩnh. Anh ta nói là kéo dài mới bị như vậy, tức là bây giờ chưa bị. Nhiếp Nhiên vừa bôi thuốc vừa an ủi Lý Tông Dũng. Nhưng câu này không chỉ không có tác dụng mà còn khiến cô tự chuốc lấy tai họa. Lý Tông Dũng cau chặt mày lại, đau lòng trách cô. Cô còn nói à? Nếu cô không khăng khăng bắt tên cướp biển đó thì cũng không đến nỗi này. Nhiếp Nhiên ra sức gật đầu. Vâng vâng vâng, tôi sai rồi. Lần sau thấy cướp biển muốn chạy trốn, tôi nhất định sẽ coi như không thấy, tuyệt đối không tham gia. Cô còn có tâm trạng nói đùa với tôi à? Lý Tông Dũng vừa tức vừa lo nhưng lại không thể làm gì. Nhiếp Nhiên cười, quay sang cầu cứu quân y. Bác sĩ, chắc tôi không có vấn đề gì lớn đâu nhỉ. Anh phải chọn lời mà nói chứ. Nếu không tôi trở về, chắc chắn sẽ bị tiểu đoàn trưởng nhốt vào trong phòng tối với tội danh là bắt cướp biển bị thương. Bác sĩ bôi thuốc cho Nhiếp Nhiên xong rồi nói. Mặc dù vấn đề không quá nghiêm trọng, nhưng bây giờ cô vẫn đang sốt nhẹ, cộng thêm vết thương bị nhiễm trùng lâu, vẫn cần phải kiểm tra toàn diện. Bây giờ chuyển nước cho cô trước, tất cả phải đợi sau khi trở về mới có thể quyết định. Vậy bây giờ đưa cô ấy về ngay đi. Lý Tông Dũng định đi ra lệnh, lại bị Nhiếp Nhiên ngăn cản. Không cần đâu, bây giờ tôi không sao cả, chờ xong việc bên kho vũ khí đạn dược rồi tôi mới về. Như vậy sao được? Lý Tông Dũng đang muốn từ chối thì nghe thấy Nhiếp Nhiên nói. Chỉ có tôi từng vào kho vũ khí đạn dược đó. Nếu như không có tôi, mọi người sẽ rất dễ xảy ra chuyện. Nếu như lời Hồ Tứ nói là thật, thế thì không thể tự tiện mở kho vũ khí đạn dược đó ra được. Lý Tông Dũng nghe thấy thế nhất thời không thể phản bác được. Sở dĩ ông chọn Nhiếp Nhiên, trừ việc cô nắm rõ địa hình nơi này ra, còn có một nguyên nhân, chính là cô đã từng tiến vào kho vũ khí đạn dược. Nhưng sau đó ông lại nói. Vậy thì để binh lính ở lại canh gác, đợi cô khỏi đã, rồi hãy nói. Hòn đảo đã được khống chế rồi, chậm vài ngày cũng không sao, nhưng cô bị thương thì phải kịp thời cứu chữa. Như vậy sao được? Nhiếp Nhiên cau mày. Chúng ta đều không rõ vũ khí đó thế nào, bây giờ đã kéo dài 4 ngày rồi. Nếu còn kéo dài nữa mà xảy ra chuyện thì sao? Hơn nữa ngài cũng rất rõ chuyện này không thể kéo dài được nữa mà. Lý Tông Dũng biết cô đang ám chỉ điều gì. Cô sợ kế hoạch của thằng nhóc kia vì cô mà bị gián đoạn. Hay, nhìn thì tưởng cô lạnh nhạt với thằng nhóc kia, nhưng thực tế Có khi cô cũng không biết mình quan tâm tới anh nhiều thế nào. Nhiên Nhiên đồng ý, cô cũng rất tiếc mạng, khó khăn lắm mới sống sót được, làm sao có thể làm liều chứ. Dưới mệnh lệnh của Lý Tông Dũng, người của tổ y tế lập tức đi tới chuyển nước cho cô. Lúc này, tiếng nổ ầm ầm của máy bay trực thăng vang lên từ xa, sau đó máy bay từ từ đáp xuống boong tàu. Lý Kiêu và Hà Giai Ngọc nhảy xuống, chạy tới chỗ Nhiếp Nhiên đầu tiên. Chị Nhiên! Hà Giai Ngọc không thèm để ý đến tiểu đoàn trưởng, lảo đảo chạy tới bên cạnh Nhiếp Nhiên. Sao rồi? Chị vẫn ổn chứ? Có bị thương không? Bị thương có nặng không? Bác sĩ nói thế nào? Có nghiêm trọng không? Nhiếp Nhiên không chịu nổi một loạt câu hỏi của cô ta. Cô vội vàng hô sừng. Không sao, tôi rất ổn, chỉ bị thương ngoài da thôi. Cô bình tĩnh đi. Mắt Hà Danh Ngọc đỏ lên, Nhiếp Nhiên đang chuyển nước, bị cô ta ôm chặt lấy. Hu hu, chị Nhiên, chị dọa chết em rồi. Có phải chị cảm thấy dọa em hai lần vẫn chưa đủ không? Chị muốn dọa chết em mới chịu được à? Em cứ tưởng là chị đã chết thật. Chị không biết tâm trạng của em lúc đó đâu. Em sắp khóc đến chết luôn đấy. Lúc cô ta đang nói, mấy người Nghiêm Hoài Vũ và Dương Thụ cũng nhảy từ trên máy bay trực thăng xuống. Khi nhìn thấy Nhiếp Nhiên, ai cũng đứng tại chỗ không dám nhúc nhích. Nhiếp Nhiên thấy Hà Danh Ngọc vì kích động mà nói năng lộn xộn, lại thấy mấy người phía xa, ai cũng lôi thôi lếch thếch, liền nhướng mày lên cười với bọn họ. Nụ cười quen thuộc này khiến trái tim bọn họ co rút lại. Mới có 4 ngày mà như cách cả một đời. Nhiếp Nhiên chỉ nở nụ cười, được 1 giây đã khẽ cau mày lại, nói với Hà Danh Ngọc. Cô còn không buông tay ra, có lẽ tôi sẽ chết thật đấy. Hóa ra Hà Danh Ngọc ôm cô chặt quá, cô sợ đầu kim chọc thủng tĩnh mạch nên không thể nhúc nhích. Bây giờ cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Hà Danh Ngọc, Lý Kiêu vội vàng tiến đến kéo Hà Danh Ngọc. Em xin lỗi, chị có sao không? Hà Danh Ngọc luống cuống buông tay ra. Nhiếp Nhiên xua tay. Không sao, tôi chỉ hơi mệt, muốn ngủ một lúc. Người cô đợi đều đã đến rồi. Họ cũng đã thấy cô khỏe mạnh, lúc này cô đã có thể nghỉ ngơi. Mặc dù 4 ngày qua trông cô rất thoải mái, nhưng trên thực tế cô chỉ giả vờ cho cửu miêu đấy thôi. Lúc đó máu chảy ướt đẫm móng tay áo cô, còn bơi lâu và rút nhẹ. Cô đâu có sức mà liều với cửu miêu. Cô chỉ muốn dọa cô ta, đề phòng cô ta nhân cơ hội cô bị thương mà ra tay giết cô. Nhiếp Nhiên quay người, đi vào bên trong khoang thuyền. Hà Danh Ngọc lập tức đi theo cô, đỡ lấy cô. Được được được, em đỡ chị về ngủ. Tôi chỉ buồn ngủ, chứ không tàn phế, tôi tự đi được. Nhiếp Nhiên cạn lời. Tại sao ai thấy cô cũng muốn đỡ thế? Nhiếp Nhiên vào bên trong khoang thuyền, thay quần áo khô, lại ăn một ít đồ ăn lỏng, sau đó ngủ suốt 1 ngày. Đến khi cô tỉnh lại, trời đã tối rồi. Kim tiêm trên tay đã được rút ra, miệng vết thương cũng đã được dán lại. Nhiếp Nhiên ngồi dậy, thấy bên trong khoang thuyền không có một ai. Giờ này mà không có ai ngủ, đúng thật là kỳ lạ. Song lúc này, cô không có tâm trạng đâu mà quan tâm tới bọn họ. Cô lần mò đi ra khỏi phòng, đến thẳng phòng làm việc của Lý Tông Dũng. Vừa rồi cô còn yếu, không suy nghĩ được gì, nên tạm thời gác lại rất nhiều chuyện. Bây giờ đã tỉnh rồi thì phải giải quyết từng chuyện một. Cốc cốc cốc. Nhiên Nhiên gõ nhẹ lên cửa phòng Lý Tông Dũng. Không lâu sau, giọng nói uy nghiêm quen thuộc của Lý Tông Dũng đã vang lên. Vào đi. Lý Tông Dũng thấy người đẩy cửa vào là Nhiếp Nhiên, lập tức cau mày lại. Cô không nghỉ ngơi mà đến đây làm gì? Tôi có việc tìm ngài. Lý Tông Dũng thấy vẻ mặt cô nghiêm túc thì khó hiểu hỏi. Sao thế? Còn có chuyện gì nữa à? Nhiếp Nhiên gật đầu. Tôi có chuyện rất quan trọng, muốn hỏi anh ấy, muốn lập tức gọi điện thoại cho anh ấy. Sao thế? Xảy ra vấn đề gì à? Lý Tông Dũng kinh ngạc. Nhiếp Nhiên một lòng muốn tìm Hoắc Hoành để hỏi rõ mọi chuyện, nhưng lại quên mất Lý Tông Dũng. Cô vội vàng chuyển trọng tâm, hỏi. Tiểu đoàn trưởng, lúc đầu anh ấy có nói với ngài, sau khi bắt được cướp biển thì phải giải quyết như thế nào không? Nhiếp Nhiên cảm thấy nếu chuyện tấn công hòn đảo là do Hoắc Hoành đề cập, vậy có phải anh ấy muốn Lý Tông Dũng chú ý chuyện gì khác nữa không? Lý Tông Dũng suy nghĩ một lát, sau đó lắc đầu trả lời. Không có. Khi ấy nó rất vội. Chỉ nói với tôi là có thể ra tay với hòn đảo này rồi. Còn những thứ khác thì nó không nói. Một câu dặn dò cũng không có hả? Lý Tông Dũng thấy cô nhấn mạnh mấy lần, liền chìm vào trong suy nghĩ. Chẳng lẽ ông để sót cái gì đó rồi à? Lý Tông Dũng hồi tưởng lại rất lâu, cuối cùng lắc đầu khẳng định. Không có. Chẳng lẽ anh ấy bỏ sót thật à? Nhiêm Nhiên lẩm bẩm. Không đúng, anh không giống kiểu người làm việc mà bỏ sót thế này. Lý Tông Dũng thấy cô như vậy bèn hỏi. Rốt cuộc làm sao thế? Có phải cô gặp vấn đề gì không? Nhiêm Nhiên lập tức hoàn hồn lại. Cô thấy đây không phải là chuyện đùa. Lý Tông Dũng là người liên hệ với Hoắc Hoành nên cũng thật sự cần phải được nói rõ. Vì vậy cô nói hết chuyện ở trên hòn đảo phía sau với ông. Sau khi tôi cùng người quân khu 9 và đội thủy quân lục chiến lên bờ, thì phát hiện ra có một nhóm người không giống cướp biển. Không phải cướp biển sao? Lý Tông Dũng cau mày lại. Cô có ý gì? Chẳng lẽ là một đám người khác do Hoắc Hoành phái đi tiếp viện à? Nhiêm Nhiên nhớ lại chuyện xảy ra lúc đó nói. Chúng tôi đã sống mái với bọn chúng một trận ngắn. Sau đó tôi vô tình thấy những tên cướp biển đó rất lạ mặt. Tôi không quen ai cả. Lý Tông Dũng nghe thế mới yên tâm. Ông còn tưởng là Hoắc Hoành phái thêm một nhóm người qua đó, hai bên gây ra tổn hại gì cho nhau. Vậy nói không chừng là người mà bọn chúng mới thu nhận thì sao? Sau khi phó lão đại chết, ở đây đã xảy ra một trận chiến nội địa. Hơn nữa lúc ấy nhiều cướp biển như thế, Nhiêm Nhiên không thể biết hết bọn chúng được. Nếu như chỉ dựa vào việc những tên cướp biển lạ mặt không quen biết đó mà nhận định bọn chúng không phải là cướp biển, vậy thì có phần khiên cưỡng quá. Nhưng Nhiêm Nhiên lại lắc đầu. Không thể nào, lúc đó anh ấy đã đích thân giải quyết nội chiến, mà sở dĩ anh ấy phái người tới tự giải quyết chính là vì xử lý hết những tên cướp biển này. Không chế toàn bộ kho vũ khí đạn dược, làm sao có thể để cho bọn chúng tìm thêm cướp biển khác đến nữa? Câu này rất có lý, khiến Lý Tông Dũng không nói được gì. Đúng thế, thằng nhóc kia muốn nắm chặt kho vũ khí đạn dược vào trong tay mình. Ngay cả đám cướp biển cũ, nó còn nghĩ cách để diệt trừ. Làm sao lại tìm cướp biển khác được? Vậy có phải là Hoắc Hải Lãng không yên phận, muốn tìm người để làm gì nữa không? Lý Tông Dũng đột nhiên hỏi. Vì để có thể liên lạc với người đứng sau màn mà Hoắc Hoành đã dùng thủ đoạn mạnh mẽ với Hoắc Hải Lãng. Nếu Hoắc Hải Lãng phản công thì cũng có thể lắm. Nhưng khả năng này cũng không được Nhiếp Nhiên tán thành. Lúc đầu tôi cũng nghĩ khả năng này, nhưng sau đó lại phát hiện trên người A Cửu có một thứ. Khi ấy Diệp Tuệ Văn đã có thể bắn trúng Cửu Miêu rồi, nhưng lúc chuẩn bị tránh đi, cô lại thấy một hình xăm mờ mờ sau lưng cô ta khi cô ta nhảy lên tránh đạn. Vì thế cô mới đổi ý cứu Cửu Miêu. Phát súng của Diệp Tuệ Văn bắn đúng là quá đẹp. Vì có thể cứu Cửu Miêu, cô chỉ có thể kéo cô ta cùng nhảy xuống biển. Đến bây giờ Nhiếp Nhiên vẫn không thể không lặng lẽ khen ngợi nữ binh Diệp Tuệ Văn này đúng là có tố chất. Mình chỉ nói có mấy câu ép cô ta thôi mà cô ta đã có thể bắn ra được một phát súng đẹp đến thế. Lý Tông Dũng nghe thấy cô nói thế thì rất sốt ruột. Thứ gì? Nhiêm Nhiên hoàn hồn lại, nói. Trên lưng cô ta có một hình xăm rất mờ. Chắc là đề phòng bị người ta phát hiện nên xóa đi rồi. Mặc dù không thấy rõ, nhưng tôi cảm thấy giống với hình xăm của mấy tên cướp biển kia. Liệu có phải là người của Hoắc Hải Lãng không? Lý Tông Dũng lại hỏi. Nhiêm Nhiên nghiêm túc lắc đầu. Không thể nào. A Cửu tuyệt đối không thể là người của Hoắc Hải Lãng. Cô chắc chắn như vậy khiến Lý Tông Dũng cảm thấy kỳ quái. Cô có chứng cứ gì mà lại khẳng định như thế? Tôi không có. Nhiêm Nhiên nói. Nhưng Hoắc Hải Lãng không cần phải cài người của mình vào. Hơn nữa ông ta vô cùng thận trọng, cũng rất cẩn thận. Tuyệt đối không thể để lại manh mối chí mạng để người khác lần theo như thế. Lý Tông Dũng nghe xong cũng trầm ngâm gật đầu. Nhiêm Nhiên lại tiếp tục nói. Và lại, tôi cũng từng dẫn một đám thuộc hạ của Hoắc Thị đến đây. Ít nhất, tôi không phát hiện trên cổ tay bọn chúng có cái gì cả. Cho nên tôi cảm thấy, có thể những tên cướp biển này là của một nhóm người khác. Nếu đúng như cô nói, thế thì phải điều tra kỹ mới được, tránh để đến lúc đó xảy ra vấn đề. Lúc này, vẻ mặt Lý Tông Dũng càng nghiêm túc lạnh lùng hơn. Cô có nhớ hình dáng của hình xăm đó không? Nhân Nhiên khẽ cau mày lại. Bởi vì trời khá tối nên tôi chỉ thấy mờ mờ. Nếu như ngài thật sự muốn tìm hiểu rõ thì cần chuyển thi thể của bọn chúng ra. Lý Tông Dũng gật đầu đồng ý. Được, vậy tôi sẽ bảo người chuyển thi thể của đám cướp biển đó ra ngoài. Nói xong, ông lấy cái điện thoại màu đen trong ngăn kéo đưa cho cô. Đây là điện thoại của cô. Nhiếp Nhiên nhìn cái điện thoại trong tay, liền nghĩ đến cái điện thoại bị Hoắc Hải Lãng giữ lại. Khi đó vì tự vệ và để xóa sạch nghi ngờ của Hoắc Hải Lãng với Hoắc Hoành, cho nên cô chủ động nộp cái điện thoại kia lên. Không biết Hoắc Hoành có lấy cái điện thoại đó về không? Lý Tông Dũng nói. Tôi vốn định bảo cô qua một khoảng thời gian ngắn nữa hãy gọi điện thoại cho nó. Bởi vì bây giờ nó không có ở trong nước, tình cảnh cũng vô cùng nguy hiểm. Nhưng nếu như suy nghĩ của cô là thật, tôi cảm thấy cần phải nhắc nhở nó sớm mới được. Nói rồi ông thu dọn đồ đạc trên bàn, đội mũ vào, đứng lên dặn dò cô một câu. Tranh thủ thời gian, tôi đến phòng điều khiển một lát. Nhâm Nhiên gật đầu, đợi Lý Tông Dũng đi ra ngoài rồi, cô mới bấm số điện thoại duy nhất trong đó. Điện thoại vang lên rất lâu mà không có ai nghe máy. Nhâm Nhiên nghĩ đến câu Lý Tông Dũng nói anh đang ở trong tình cảnh nguy hiểm. Chẳng lẽ anh bây giờ không thể nghe điện thoại à? Nhâm Nhiên lập tức quyết định cúp điện thoại, tránh gây ra vấn đề gì đó cho anh. Nhưng ngay khi cô định cúp điện thoại thì lại kết nối được. Có chuyện gì thế? Giọng nói quen thuộc đã lâu không nghe thấy vang lên, khiến Nhâm Nhiên thoáng ngẩn ngơ, đến nỗi không chú ý đến giọng nói lạnh lùng của anh. Cô vội vàng lấy lại tinh thần, lên tiếng trả lời. Là em. Lần này bên kia điện thoại im lặng mấy giây, sau đó tiếng Hoắc Hoành lại truyền tới. Sao thế? Xảy ra chuyện gì à? Hay là vết thương có chỗ nào không ổn? Không có sự trầm thấp lạnh nhạt như vừa rồi nữa, mà có thêm mấy phần lo lắng và sốt ruột. Không, em ổn cả. Nhiếp Nhiên biết lúc này anh đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm, vì vậy giấu chuyện mình bị thương, nói dối mình không sao. Hoắc Hoành nghe thấy thế mới dịu lại một chút. Vậy sao lại gọi điện thoại cho anh vào lúc này? Đã xảy ra chuyện gì à? Nhâm Nhiên không vòng vo nữa mà hỏi thẳng. Rốt cuộc Cửu Miêu là ai? Hoắc Hoành không trả lời mà kinh ngạc hỏi ngược lại cô. Em ra đảo à? Không phải vết thương của em mới khỏi sao? Sao lại ra đảo nhanh như vậy? Em có bị thương không? Không, em rất an toàn. Bây giờ em chỉ muốn biết rốt cuộc Cửu Miêu là ai? Hoắc Hoành im lặng một lát, sau đó trầm giọng nói. Em bắt cô ta rồi sao? Chỉ với câu nói này thôi là Nhiếp Nhiên có thể chắc chắn Hoắc Hoành vẫn luôn biết đến sự tồn tại của Cửu Miêu. Chỉ là anh giả vờ như không biết thôi. Em giết cô ta rồi? Không. Thế thì tốt. Dễ thấy là giọng nói của anh đã thả lỏng hơn hẳn. Chuyện này làm cho Nhiếp Nhiên càng không hiểu. Bây giờ anh có thể nói cho em biết rốt cuộc cô ta là ai không? Nhưng cô vừa mới dứt lời đã nghe thấy bên kia điện thoại truyền đến một tiếng ầm rất lớn. Tiếng nổ lớn đến nỗi cho dù Nhiếp Nhiên ở bên này cũng hơi biến sắc. Tiếng gì thế? Hoắc Hoành chưa kịp trả lời đã có một tiếng súng vang lên, sau đó là tiếng ầm ĩ cùng với tiếng kêu la của đám thuộc hạ. Nhị thiếu, mau đi thôi. Nhị thiếu, mau rời khỏi nơi này. Hoắc tiên sinh, không thể ở lại đây nữa, mau cùng chúng tôi rời đi thôi. Nhiếp Nhiên nghe tiếng động bên kia nhưng không dám lên tiếng. Khoảng 20 giây sau, đột nhiên bên kia điện thoại truyền đến tiếng máy bận tút tút tút. Nhiếp Nhiên nắm chặt cái điện thoại bị ngắt kết nối, vẻ mặt nặng nề. Vừa rồi rõ ràng trong điện thoại đã xảy ra một cuộc chiến. Hơn nữa tiếng gọi Hoắc tiên sinh cuối cùng vô cùng khó nghe, hoàn toàn không lưu loát, hình như là một người nước ngoài. Biến cố bất ngờ khiến cô hơi im lặng, nhưng trong hoàn cảnh này cô không thể gọi lại mà chỉ có thể chờ. Thời gian chậm rãi trôi qua từng giây từng phút, Nhiên Nhiên ngồi tại chỗ, nắm chặt cái điện thoại màu đen trong tay, đáy mắt lạnh lẽo. Không biết có phải Lý Tông Dũng cố ý muốn cho bọn họ nói chuyện nhiều không mà mãi vẫn chưa trở lại. Trong phòng làm việc chỉ có một mình Nhiếp Nhiên, yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe thấy cái đồng hồ treo trên tường phát ra tiếng tích tắc, cứng nhắc. 5 phút, 10 phút, 15 phút. Lần đầu tiên, Nhiếp Nhiên cảm nhận được việc chờ đợi khó chịu đến thế nào. Mãi đến nửa tiếng sau, điện thoại trong tay cô mới rung lên, khiến trái tim cô run rẩy. Cô vội vàng bấm nút nghe, hỏi. Rốt cuộc, bên anh xảy ra chuyện gì thế? Thế nhưng trong điện thoại vẫn chỉ có tiếng súng, thậm chí cô còn nghe thấy cả tiếng bom nổ ầm ầm. Trời ơi, rốt cuộc bây giờ anh đang ở đâu? Tại sao lại có trận ác chiến quy mô lớn thế này? Sau khi nghe nửa phút tiếng súng, giọng nói bình tĩnh của Vác Hoành mới truyền đến. Nhiếp Nhiên, bây giờ em nghe anh nói đây. Lại một tiếng súng vang lên. Giữ lại cô ta, nhất định phải nghĩ cách giữ lại cô ta. Nhiếp Nhiên không hiểu tại sao, nhưng cô tin Hoắc Hoành làm thế nhất định là có lý do của anh. Vì vậy cô không truy hỏi tình hình của anh nữa mà hỏi. Anh muốn em giữ cô ta thế nào? Là cho cô ta tự do, để cô ta rời đi, hay là để cô ta trong tù? Không, không thể để cho cô ta ngồi tù. Một khi ngồi tù, cô ta sẽ thành con cờ bỏ đi. Em nhất định phải nghĩ cách cho cô ta một thân phận đủ giá trị. Giọng Hoắc Hoành đi kèm với tiếng lửa đạn đùng đoàng vang lên. Con cờ bỏ đi sao? Nhiếp Nhiên nhạy bén bắt được từ này, nhưng bây giờ không thích hợp để hỏi. Vì để anh yên tâm đối phó với những chuyện trước mắt, cô lập tức gật đầu. Được, em biết rồi. Cô tín nhiệm vô điều kiện, ngay cả một câu cũng không hỏi, chỉ trả lời như vậy khiến Hoắc Hoành rất cảm kích. Còn những chuyện khác thì sau này anh sẽ nói cho em biết. Được. Em ở đó phải cẩn thận, đừng để bị thương nữa, nghe thấy chưa? Vâng, anh cũng cẩn thận. Tiếng súng càng lúc càng dày đặc, càng lúc càng vang, đã hoàn toàn nuốt mất lời Hoắc Hoành. Nhiếp Nhiên có thể nói thêm gì nữa cũng vô ích, vì không muốn để anh phân tâm. Cô định cúp điện thoại, nhưng đột nhiên lại nghe thấy đầu kia truyền đến một tiếng hô to. Nhị thiếu! Trái tim Nhiếp Nhiên theo tiếng gào kia mà dừng đập. Tút tút tút, điện thoại lại ngắt kết nối một lần nữa. Nhưng lần này, từ đầu đến cuối Nhiếp Nhiên vẫn không đợi được anh gọi lại. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện ư? Không, không đâu. Hoắc Hoành nằm vùng 10 năm đều bình an vô sự, không thể xảy ra chuyện gì trong trận bắn nhau này được. Nhiếp Nhiên siết chặt điện thoại, sắc mặt rất khó coi. Khoảng 20 phút sau, Lý Tông Dũng đi từ ngoài cửa vào. Sao rồi, nói chuyện xong chưa? Nhiếp Nhiên bình ổn lại suy nghĩ của mình, xong mới gật đầu. Vâng, anh ấy bảo tôi dùng tất cả năng lực giữ cô ta lại. Giữ cô ta lại sao? Chẳng lẽ cô ta là người của chúng ta à? Lý Tông Dũng lẩm bẩm. Không thể nào, nó đã xóa khỏi hồ sơ quân đội rồi, hoàn toàn không có cách điều động người của quân đội mới đúng. Lý Tông Dũng xoắn xuýt chuyện thân phận của Cửu Miêu, mà Nhiếp Nhiên đã sớm không quan tâm đến Cửu Miêu nữa rồi. Tiểu đoàn trưởng. Lý Tông Dũng ngẩng đầu lên, thấy sắc mặt Nhiếp Nhiên hơi khó coi. Sao thế? Có phải cô không thoải mái không? Có cần tôi lập tức phái người đưa cô đến bệnh viện không? Nói xong, ông định gọi điện thoại, nhưng bị Nhiếp Nhiên ngăn lại. Cô cau chặt mày, nói với ông. Vừa nãy, lúc gọi điện thoại, tôi nghe thấy bên đó toàn tiếng súng tiếng nổ. Sau đó có người gọi to tên anh ấy. Rồi điện thoại tắt máy. Khóe mắt Lý Tông Dũng giật mạnh. Ý cô là có lẽ nó đã gặp chuyện rồi sao? Nhiếp Nhiên lắc đầu. Tôi không biết, tôi cũng không chắc chắn. Chỉ dựa vào một tiếng gọi kia mà nói Hoắc Hoành xảy ra chuyện thì rõ ràng là quá võ đoán. Tôi chỉ có thể nói chắc chắn rằng anh ấy đã xảy ra chuyện gì đó. Lý Tông Dũng nghe thấy vậy, trái tim lập tức trùng xuống. Nhưng sau đó ông bình tĩnh lại, hắng giọng nói. Không đâu, thằng nhóc này đã ở đó 10 năm, không thể dễ dàng xảy ra chuyện được. Cô phải tin tưởng nó. Mặc dù nói thế nhưng bất cứ ai cũng có thể nhìn ra vẻ âu sầu và lo lắng hiện lên trên mặt Lý Tông Dũng. Lúc này không ai có tâm trạng mà nghĩ rốt cuộc Cửu Miêu là ai, xuất hiện có mục đích gì nữa. Hai người ngồi im không nói gì, chỉ nghe thấy tiếng sóng biển vỗ ì oạp ngoài cửa sổ. Bầu không khí giống như đông cứng lại, Trong một tiếng ngắn ngủi này, Nhiếp Nhiên đã nghĩ ra vô số khả năng. Điều mình sợ nhất không phải là anh chết, mà là sợ anh bị hành hạ. Giống như hai loại thuốc viện hồi đó, sự đau đớn và giày vò đó còn đáng sợ hơn cái chết. Khi đó mình còn ở bên cạnh bầu bạn với anh, lúc này mình không ở bên anh nữa, anh chỉ có một mình. Càng nghĩ trong lòng càng loạn, Nhiếp Nhiên không tự chủ được nắm chặt tay lại, đốt ngón tay trắng bệch. Lúc này cô rất muốn bảo Lý Tông Dũng phái mình tới chỗ Hoắc Hoành, nhưng lý trí nói với cô là không thể gây thêm phiền phức vào lúc này nữa. Hơn nữa cô cũng không nghe rõ, nếu cứ mù quáng qua đó, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì làm thế nào? Trong chuyện của Đạt Khôn, cũng chính vì cô đột nhiên xuất hiện nên mới gây ra nhiều chuyện như thế. Cô không muốn trở thành hòn đá vướng chân Hoắc Hoành. Lý Tông Dũng thấy Nhiếp Nhiên như thế, vội vàng đè nén đủ kế hoạch B trong lòng xuống trấn an cô. Cô đừng nghĩ quá nhiều, từ trước đến giờ nó vẫn luôn nhạy bén, chắc chắn không có chuyện gì đâu. Còn cô đấy, vẫn chưa khỏe lại, phải nghỉ ngơi tử tế. Nếu như cô có vấn đề gì, nhất định thằng nhóc kia sẽ trách tôi không chăm sóc tốt cho cô. Vâng, tôi không sao. Đợi thêm đi, tôi vẫn muốn đợi thêm. Nhiếp Nhiên ngồi im, cau mày nhìn chằm chằm cái điện thoại trên bàn. Lý Tông Dũng không tiện nói gì nữa, chỉ có thể ngồi đợi cùng cô. Kim giây đồng hồ vang lên tiếng tích tắc, tích tắc. Sắc trời ngoài cửa sổ vẫn u ám, giống như tâm trạng cô lúc này. Nhiếp Nhiên không biết mình đã đợi bao lâu. Có thể là 2 tiếng, có thể là 4 tiếng. Cuối cùng cái điện thoại kia cũng khẽ rung lên. Tiếng vang nhẹ đó khiến Nhiếp Nhiên chấn động, đứng phát dậy. Lý Tông Dũng lập tức mở điện thoại ra, có một tin nhắn mới. Không có tiếng Trung, cũng không có chuỗi mật mã phức tạp gì, chỉ có một con số, 1. Thế này là ý gì? Nhiếp Nhiên không hiểu ám hiệu giữa bọn họ, giống như hồi đó, anh ngồi ở trong xe bấm đèn nháy mấy lần. Giống như hồi đó anh ngồi trong xe bấm đèn xe mấy lần, nhìn tưởng là hành động vô ý, nhưng lại hàm chứa đủ tin tức. Ý là nó tạm thời an toàn. Nhiếp Nhiên lập tức thở phào nhẹ nhõm. Lý Tông Dũng cười ha ha. Nhìn dáng vẻ căng thẳng của cô kìa, thằng nhóc này cũng coi như là không phụ người có lòng nhỉ. Trong lời nói của ông mang ý trêu chọc, Nhiếp Nhiên nghe mới phát hiện ra dáng vẻ lo lắng của mình. Vì vậy cô vội vàng điều chỉnh lại tâm trạng rồi nói. Quay lại chuyện chính, vừa rồi ngài nói A Cửu là người của chúng ta à? Hoắc Hoành muốn bảo vệ người này, vậy chỉ có thể là người cung cấp tình báo cho nó, không thể là người của quân đội được. Thân phận của nó đã sớm bị xóa rồi, chỉ có 3-4 người biết đến sự tồn tại của nó, làm sao nó điều động người mình được? Lý Tông Dũng nói rất chắc chắn. Nhiêm Nhiên trầm ngâm ngồi xuống, suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu nói. Tôi cảm thấy cô ta không phải là người cung cấp tình báo. Lý Tông Dũng kinh ngạc hỏi. Tại sao? Nhiếp Nhiên chậm rãi nói. Anh ấy vừa nói một câu. Một khi A Cửu ngồi tù thì cô ta sẽ thành con cờ bỏ đi. Còn nói tôi nhất định phải nghĩ cách cho cô ta một thân phận có giá trị. Một người cung cấp tình báo thì cần thân phận giá trị làm gì? Hơn nữa, bây giờ thân phận của tôi cũng lộ rồi. Anh ấy bảo tôi cho cô ta thân phận. Trừ binh lính ra thì còn gì giá trị được chứ? Nhiếp Nhiên thấy Lý Tông Dũng không phản đối, tiếp tục nói. Tôi cảm thấy cô ta có liên quan gì đó với người phía sau. Nếu không tại sao một khi cô ta ngồi tù lại thành con cờ bỏ đi chứ? Chắc là vì anh ấy không muốn manh mối này bị đứt nên mới để A Cửu sống cho bên kia an tâm. Lý Tông Dũng gật đầu. Cô nói có lý. Cô luôn là người đoán đúng hành động suy nghĩ của thằng nhóc kia nhất. Hơn nữa cô phân tích tỉ mỉ và cũng rất phù hợp với phong cách làm việc của thằng nhóc kia. Nhưng những thứ này đều là suy đoán của tôi. Người này rốt cuộc có thân phận gì thì vẫn phải chờ anh ấy nói. Nhiếp Nhiên khẳng định. Chắc chắn anh ấy biết A Cửu là ai. Thậm chí ngay cả thân phận thật của cô ta cũng nắm được hết. Tên khốn kiếp này, thế mà lại dám lừa mình. Nói cái gì mà tin tưởng năng lực của anh, Cửu Miêu không có vấn đề gì hết. Rõ ràng ngay từ đầu, anh đã biết thân phận cùng với mục đích xuất hiện của Cửu Miêu rồi. Anh chỉ không muốn cô tham gia vào, muốn bảo vệ cô mà thôi. Nhiếp Nhiên càng nghĩ càng buồn bực. Nếu không nể tình, anh làm gián điệp, có quá nhiều chuyện không thể làm khác được. Cô chắc chắn sẽ không tha thứ cho anh. Cô lạnh lùng híp mắt lại. Lý Tông Dũng thấy cô nghiến răng nghiến lợi, không cần nghĩ cũng biết. Chắc là thằng nhóc kia đã lừa cô gì đó. Vì thế ông vội vàng ho nhẹ mấy tiếng giảng hòa. Nếu nó nói thế thì chắc là có lý do của nó. Chúng ta cứ làm theo là được rồi. Nhiếp Nhiên biết Lý Tông Dũng đang giả ngốc để giúp Hoắc Hoành. Thế mà ông ta dám nói sau này sẽ giúp cô. Ai ngờ Hoắc Hoành vừa gặp chuyện là người làm thầy như ông ta đã nghiêng về phía anh ta rồi. Nụ cười nghiền ngẫm của Nhiếp Nhiên khiến Lý Tông Dũng bắt đầu thấy lúng túng. Dù sao, ông cũng là bề trên. Đương nhiên Nhiếp Nhiên sẽ không làm khó ông. Cô đè nén suy nghĩ trong lòng xuống, quay lại chủ đề kia. Không để cô ta ngồi tù, còn phải cho cô ta một thân phận có giá trị. Quả thật quá khó. Cô ta là người thận trọng cẩn thận. Nếu như cứ thả ra như thế, chỉ sợ sẽ khiến cô ta nghi ngờ. Nếu chỉ không để cho cô ta ngồi tù, thì Lý Tông Dũng vẫn có cách. Nhưng phải cho cô ta một thân phận giá trị thì đúng là khó quá. Cô có ý kiến gì không? Ông hỏi Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên ngồi suy nghĩ một lát, đột nhiên nở nụ cười. Có, tôi có một cách rất hay, nhưng có lẽ cần đến sự giúp đỡ của ngài. Lý Tông Dũng hứng thú hỏi. Ồ, cô nói thử xem là cách gì? Cách này là... Bóng đêm ngoài cửa sổ lạnh như nước, đèn trong phòng làm việc của tiểu đoàn trưởng vẫn sáng, ánh đèn yếu ớt chiếu ra ngoài. Không biết đã qua bao lâu, Nhiếp Nhiên và Lý Tông Dũng mới nói chuyện xong. Chuyện này nói thì đơn giản, nhưng muốn thực hiện thì phải có kế hoạch tốt mới được. Cô để tôi suy nghĩ đã. Vẻ mặt Lý Tông Dũng nghiêm túc, dễ nhận thấy là Nhiếp Nhiên đã cho ông một đề khó. Nhiếp Nhiên cũng biết cách này của mình làm khó Lý Tông Dũng, vì thế không hề giục mà chỉ nói. Tôi chỉ nghĩ ra được một cách không hoàn thiện này thôi. Nếu ông có cách tốt hơn thì hay quá. Lý Tông Dũng cười nói. Nếu cách này của cô vẫn tính là không hoàn thiện, thế chắc tôi cũng chẳng có cách nào tốt hơn rồi. Hai người lại nói chuyện thêm mấy câu, rồi Lý Tông Dũng bảo cô mau chóng đi nghỉ ngơi. Dù sao cô đang bị thương, cộng thêm ngày mai sẽ mở kho vũ khí đạn dược. Cần cô ở bên cạnh canh chừng, sẽ rất vất vả. Thật ra Nhiếp Nhiên vẫn luôn cố chịu đựng. Chuyện của Hoắc Hoành vừa rồi khiến dây thần kinh của cô căng thẳng mãi, càng dễ mệt mỏi. Bây giờ đã giải quyết xong rồi, đương nhiên sự mệt mỏi cũng rõ ràng hơn. Cô không từ chối, nói với Lý Tông Dũng một tiếng rồi đi ra ngoài. Cô không biết là vào lúc cô đóng cửa lại, gương mặt vừa nói vừa cười của Lý Tông Dũng lập tức trầm xuống. Ông ngồi xuống, nắm chặt cái điện thoại kia trong tay. Ông căn bản không biết rốt cuộc thằng nhóc kia thế nào. Câu kia chỉ là lừa Nhiếp Nhiên thôi. Ông sợ cô lo lắng quá sẽ khiến tình trạng vết thương nặng thêm. Thực tế, Lý Tông Dũng hoàn toàn không biết số 1 kia có nghĩa là gì. Ngay cả việc con số này là do thằng nhóc kia gửi hay là người khác gửi để thăm dò, ông cũng không biết. Nếu không có tin nhắn này, có lẽ ông còn có thể tìm một người qua đó điều tra, nhưng bây giờ ông lại không thể làm gì cả. Ngộ nhỡ đối phương đúng là đang đợi người của ông qua, thế thì binh lính của mình và thằng nhóc kia sẽ rơi vào trong nguy hiểm thật. Dưới ánh đèn bàn, nhìn Lý Tông Dũng có vẻ như bình tĩnh, nhưng thật ra lại vô cùng căng thẳng và nín nhịn. Nhiếp Nhiên hoàn toàn không biết gì. Cô rời khỏi phòng làm việc của Lý Tông Dũng đi về phòng mình, chuẩn bị nghỉ ngơi. Bây giờ đã là 3-4 giờ sáng rồi, cả con thuyền đều vô cùng yên tĩnh. Nhiếp Nhiên đi một mình trên hành lang. Lúc cô đi ngang qua cánh cửa dẫn lên boong thuyền, có người thấy mùi thuốc lá thoang thoảng. Mùi thuốc lá sao? Ai lại tự tìm chết, hút thuốc ở trên thuyền như vậy? Cô chuyển hướng đi lên boong thuyền. Trong màn đêm đen thẫm, cô thấy một cái bóng đen đứng ở trên boong thuyền, giữa ngón tay là đốm sáng lúc ẩn lúc hiện. Nhiếp Nhiên chậm rãi đi tới, ánh đèn mờ mờ trên hòn đảo phía xa chiếu qua đây. Góc mặt nghiêng của người kia thấp thoáng hiện ra trước mặt cô. Diệp Tuệ Văn! Nhiếp Nhiên gọi một tiếng làm Diệp Tuệ Văn giật nảy mình. Cô ta vội vàng quay qua nhìn. Thấy là Nhiếp Nhiên, cô ta vội vàng ném điếu thuốc còn chưa kịp hút một hơi xuống dưới biển. Nhâm Nhiên đi qua hỏi. Cô đang làm gì ở đây thế? Diệp Tuệ Văn hốt hoảng, ngay cả nói chuyện cũng lắp bắp. Tôi hóng gió. Nhâm Nhiên nhướng mày. Cô hóng gió, sao lại có mùi thuốc lá thế? Tôi... Từ khi vào quân đội đến giờ, Diệp Tuệ Văn chưa bao giờ làm chuyện gì xấu. Đây là lần đầu tiên, ai ngờ lại bị bắt khi vừa mới châm lửa. Nhâm Nhiên đứng ở bên cạnh cô ta hỏi. Kiếm ở đâu ra thế? Sao có đồ tốt mà không để phần tôi một ít? Diệp Tuệ Văn nghe thấy cô nói thế, trái tim đã dâng lên đến tận cổ họng mới quay về vị trí, ngoan ngoãn trả lời. Tôi lấy trộm trong hang ổ cướp biển. Nhâm Nhiên chặt lưỡi hai cái. Binh lính của đơn vị dự bị chúng ta, thế mà có một ngày lại trộm thuốc lá. Sau đó cô biến sắc mặt, lạnh lùng nói. Tôi sẽ đi nói với tiểu đoàn trưởng. Diệp Tuệ Văn không ngờ, Nhâm Nhiên nói trở mặt là trở mặt. Cô ta tiến lên giữ lấy cô. Đừng đừng đừng, tôi không phải cố ý đâu. Tôi không bao giờ hút nữa. Tôi... Nhâm Nhiên thấy cô ta luống ca luống cuống, khẽ cong khóe miệng lên. Trêu cô ta mà thôi, xem cô ta sợ hãi kìa. Bị hai phát súng kia dọa rồi à? Nhâm Nhiên biết, tuy thành tích của Diệp Tuệ Văn kém hơn Lý Kiêu, nhưng thành tích thể năng và kỹ năng vẫn thuộc bậc trung. Hơn nữa còn không phân cao thấp với Lý Kiêu ở khoản bắn súng. Xét tổng thể thì cô ta cũng là một binh lính xuất sắc. Nếu như không gặp phải vấn đề gì quá lớn, cô ta sẽ không mạo hiểm đi làm việc này. Hôm nay lúc đợi đám người Hà Giai Ngọc đến, cô đã không chịu nổi rồi. Cho nên sau khi trấn an Hà Giai Ngọc hay khóc nhè xong, cô cũng không còn sức mà đi nói chuyện với Diệp Tuệ Văn nữa. Trên thực tế thì trong chuyện này, áp lực Diệp Tuệ Văn phải chịu lớn hơn tất cả mọi người ở đây, bởi vì cô ta là người nổ súng. Trong 4 ngày qua, chắc là cô ta luôn phải đối mặt với đau khổ và dằn vặt. Tâm trạng thay đổi nhanh chóng nên khó tránh được cần giải phóng. Cô cũng hiểu chuyện này. Tôi xin lỗi, phát súng cuối cùng của tôi vẫn... Diệp Tuệ Văn cúi đầu, run rẩy nói. Nhâm Nhiên cười, vỗ vai cô ta, nói. Phát súng cuối cùng của cô bắn rất tốt. Diệp Tuệ Văn ngẩng đầu lên, trong đôi mắt ngấn nước, lộ ra vẻ kinh ngạc. Bắn rất tốt sao? Cô ta không nghe lầm chứ? Suýt nữa phát súng kia của cô ta đã lấy mạng Nhâm Nhiên rồi. Nếu như tôi không tự thay đổi phương hướng, nhất định phát súng kia của cô có thể bắn trúng cô ta. Nhâm Nhiên bám vào lan can, nhìn mặt biển phía xa. Nói thật này Diệp Tuệ Văn, chỉ có mấy câu nói kia của tôi mà cô có thể ngộ ra những thứ này. Cô đúng là rất giỏi. Nhưng Diệp Tuệ Văn lại đi đến bên cạnh cô lắc đầu. Cô không cần an ủi tôi. Nếu như tay súng bắn tỉa, không thể hạ gục mục tiêu bằng một phát súng, thì chính là thất bại. Mà tôi thất bại lại những 2 lần. Nhâm Nhiên nghiêng đầu nhìn cô ta, gió biển thổi qua tóc mai trước trán cô, mắt cô lấp lánh ánh sáng. Cô làm tay súng bắn tỉa là vì cái gì? Diệp Tuệ Văn không hiểu sao cô hỏi thế, thế nên dè dặt trả lời. Đương nhiên là cứu người rồi. Thế thì không phải là được rồi sao? Chỉ cần có thể cứu được người, bắn một phát súng hay bắn 2 phát súng có gì khác nhau? Câu nói này của Nhâm Nhiên nghe qua thì không có vấn đề gì. Đúng thế, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, cần gì phải tính toán 1 phát súng hay 2 phát súng. Nhưng đây là với những người khác, còn đối với tay súng bắn tỉa thì cần phải 1 phát súng lấy mạng ngay. Nếu như có thể bắn nhiều thì còn gọi gì là tay súng bắn tỉa nữa? Diệp Tuệ Văn không đồng ý. Nhâm Nhiên cảm thấy không biết làm sao với suy nghĩ cứng nhắc của cô ta. Đúng là tay súng bắn tỉa nên bắn trúng mục tiêu ngay. Bởi vì nếu đã khiến mục tiêu chú ý rồi thì sẽ gây ra thương vong không cần thiết. Nhưng mà... Cái cô nói là âm thầm ám sát. Còn lúc ấy, mệnh lệnh của tôi đã kinh động đến mục tiêu rồi, cho nên việc hạ gục bằng phát súng đầu tiên sẽ không được tính. Hơn nữa, lúc ấy động tác của Cửu Miêu rất nhanh, lại còn quấn lấy cô. Có thể bắn trúng đã là không dễ rồi. Nếu như không có mấy chiêu Hoắc Hoành dạy cô lúc trước để áp dụng, thì cô cũng chưa chắc có thể bắn được phát súng đó. Diệp Tuệ Văn làm được thế đã giỏi lắm rồi. Cô đã làm rất tốt. Tôi tin sau khi trở về, cho dù Trần Quân không phá lệ thu nhận cô, Quý Chính Hổ cũng sẽ chú ý tới cô. Nhâm Nhiên khẽ cười. Nếu thế, cô sẽ đến gần ước mơ trở thành tay súng bắn tỉa hơn một bước. Giờ là đêm mùa thu, gió biển mang theo cả hơi lạnh. Hai người không nói gì, chỉ đứng đó nghe tiếng sóng biển vỗ ì oạp từng đợt. Cho dù như thế nào, tôi cũng phải cảm ơn sự tín nhiệm của cô. Đột nhiên Diệp Tuệ Văn lên tiếng. Nhâm Nhiên hoàn hồn lại, nói một cách không quan tâm. Đó là vì tôi kiểm soát được cô, chứ không phải tín nhiệm cô. Cô muốn tìm một người có kỹ thuật bắn giỏi, nhưng năng lực lại dưới mình thì quá khó khăn. Người quân khu 9 vượt xa cô, mà năng lực của Lý Kiêu lại không phân cao thấp với cô. Tuy nói hai người trải qua nhiều chuyện cũng coi là ăn ý, nhưng với tính cách của cô ấy thì chắc chắn sẽ không đồng ý làm người bị khống chế. Còn những người lớp 2 khác thì cô chưa bao giờ hợp tác. Đương nhiên sẽ không nghĩ đến. Chỉ có Diệp Tuệ Văn là phù hợp với yêu cầu của cô nhất. Hơn nữa may mà cô còn từng dạy cô ta một chút, nên cô ta càng thích hợp hơn. Nhưng Diệp Tuệ Văn không hiểu ý trong lời nói của cô. Cô ta tỏ ra kinh ngạc và khó hiểu. Cái gì gọi là kiểm soát được? Thấy Diệp Tuệ Văn ngẩn ra, Nhâm Nhiên buồn cười. Được rồi, cô coi đó là tín nhiệm thì chính là tín nhiệm. Chuyện đã qua rồi, có tranh cãi nữa cũng chẳng ích gì. Năng lực lĩnh ngộ của cô không tệ. Vì cảm ơn cô đã cứu tôi, lúc nào rảnh, tôi sẽ dạy cô mấy chiêu. Nhâm Nhiên cười vỗ vai cô ta nói. Nhưng Diệp Tuệ Văn cũng không vì lời Nhâm Nhiên nói mà cảm thấy vui vẻ. Cho dù năng lực lĩnh ngộ của tôi tốt thế nào đi nữa, tôi cũng không cứu được cô. Nếu như hôm đó chúng ta đổi chỗ cho nhau, cô nhất định có thể cứu được tôi. Nhâm Nhiên khẽ cau mày lại. Tại sao cô phải so với tôi? Tôi đã từng huấn luyện rồi, còn cô thì chưa. Điểm xuất phát khác nhau, làm sao có thể nhập vào một mà nói được. Hơn nữa, tôi cũng đâu phải bách phát bách trúng. Tôi cũng từng có sai sót. Câu nói này của cô khiến Diệp Tuệ Văn lên tinh thần. Cô đã từng sai sót sao? Thật không? Nhâm Nhiên bật cười. Tôi đâu phải là thần, sao có thể không có sai sót được? Cô cũng đã từng là một cô gái bình thường, không hiểu chuyện đời, chỉ biết ôm búp bê baby, khóc gọi mẹ. Nhưng sau đó tất cả đều thay đổi. Vì mạng sống, cô bé vốn chỉ biết ôm búp bê kia, đã chạm tay vào súng. Nụ cười ngây thơ trước kia cũng thay đổi, thậm chí còn thay da đổi thịt hoàn toàn. Tôi cũng giống như mọi người, đều lớn lên dưới những cơn mưa đạn. Nhâm Nhiên nhớ tới những cảnh ở kiếp trước, thở dài một tiếng. Nhưng ở trong mắt chúng tôi, không có gì mà cô không thể làm được. Diệp Tuệ Văn không nghe ra ẩn ý trong lời nói của cô, nghĩ là cô đang nói chuyện, ngày nào cũng cầm súng huấn luyện giống mình. Nhâm Nhiên nghe thấy cô ta nói thế thì bật cười. Không gì là không thể sao? Nếu như đúng là như vậy, thì tôi đâu cần cầu cứu cô, còn làm mình bị thương khắp người thế này nữa. Cô chỉ băng gạc trên vai cùng với vết kim trên mu bàn tay mình. Cho dù cô thương tích khắp người nhưng vẫn rất giỏi. Diệp Tuệ Văn nói thật lòng. Rõ ràng bọn họ cùng một khóa, thế mà Nhiếp Nhiên đã được phái ra ngoài làm nhiệm vụ nằm vùng, hơn nữa còn hoàn thành xuất sắc. Cô cẩn thận thông minh, chu đáo to gan, qua lại điêu luyện giữa hải đảo và quân đội. Thậm chí cho dù cô mặc quân trang cũng có thể khiến đám cướp biển kia xoay mòng mòng. Chỉ riêng chuyện này thôi, cô ta đã thấy mình không bằng được. Cô chỉ thấy tôi giỏi, nhưng không nhìn thấy tôi đã bỏ ra những gì. Nhâm Nhiên nghe thấy sự tôn sùng trong lời nói của cô ta bèn nhắc nhở. Có lúc cái giỏi mà người khác thừa nhận và những gì phải bỏ ra là tỷ lệ thuận với nhau. Có bao nhiêu vinh dự thì sẽ có bấy nhiêu mồ hôi, máu và nước mắt. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ hy vọng của Diệp Tuệ Văn, cuối cùng cô vẫn nuốt câu kia xuống, nói. Cô không cần hâm mộ, cô cũng sẽ có ngày đó, chỉ là cần thêm thời gian và sự kiên trì thôi. Vốn dĩ Nhất Nhiên đang rất mệt mỏi, nhưng thấy Diệp Tuệ Văn vì mình mà sợ đến thế, nên cô mới gắng gượng nói chuyện với cô ta. Đi ngủ sớm đi, Nhất Nhiên nói với cô ta. Diệp Tuệ Văn gật đầu. Ừ, cô đi nghỉ trước đi, cô bị thương nhiều thế này, cần nghỉ ngơi thật nhiều mới đúng. Tôi đừng hóng gió một lúc nữa. Nhiếp Nhiên không miễn cưỡng nữa, gật đầu rồi đi vào bên trong khoang thuyền. Lúc sắp vào khoang thuyền, Nhiếp Nhiên đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía Diệp Tuệ Văn, vẫn còn đứng một mình trên boong tàu. Trong sương mù dày đặc, chỉ có bóng lưng cô quạnh của cô ta. Gió đêm thổi qua làm tóc cô ta bay lên. Lúc này, Nhiếp Nhiên đang rất khó chịu. Mấy ngày mấy đêm không được ngủ tử tế, lại đói bụng, vết thương bị viêm nhiễm còn sốt nhẹ. Nhưng không biết vì sao, thấy Diệp Tuệ Văn như vậy, cuối cùng cô vẫn nói với cô ta. Thật ra có lúc bước một bước ra rồi, cô mới nhận ra, nó cũng chỉ có thế mà thôi. Nói xong Nhiếp Nhiên đi vào bên trong khoang thuyền. Cô thấy mình đã nói với Diệp Tuệ Văn quá nhiều rồi. Cho dù với Hà Giai Ngọc, cô cũng không nói nhiều đến thế. Tuy cô nợ cô ta, nhưng nếu như muốn làm tay súng bắn tỉa, thì sớm muộn gì cô ta cũng phải đối mặt với cái hố này. Có thể nhảy qua được hay không thì vẫn phải xem chính cô ta. Nhiếp Nhiên đi xuyên qua hành lang trở về phòng của mình, đang định đẩy cửa đi vào, lại nghe thấy tiếng khóa cửa vang lên. Cô quay lại nhìn thì thấy là Lý Kiêu. Sao cậu không ở phòng mình mà lại chạy sang bên đó? Nhiếp Nhiên khó hiểu hỏi. Lý Kiêu đóng cửa phòng vào, nói. Từ trước đến giờ, cậu ngủ không sâu giấc. Ý cô ấy là không muốn quấy rầy mình nghỉ ngơi. Nhiếp Nhiên ngẩn ra, sau đó nhướng mày cười. Cậu nghĩ cho tôi thế này, vậy tôi có nên trả lễ lại, hỏi cậu một câu. Rạng sáng cậu không ngủ chạy ra ngoài làm gì không? Lý Kiêu chỉnh lại quần áo, lạnh nhạt nói. Vừa nãy Hà Giai Ngọc bị bóng đè, mãi mới ngủ được. Tôi không buồn ngủ nữa nên dậy luôn. Nhiếp Nhiên khẽ cau mày lại. Bóng đè sao? Đang yên đang lành, sao lại bị bóng đè? Mấy ngày nay, tâm trạng của cô ấy thay đổi liên tục, luôn căng thẳng, ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Lý Kiêu nói xong lại bổ sung thêm một câu. Vừa nãy ở trong mơ, cô ấy luôn gọi tên cậu. Nhiếp Nhiên rất bình tĩnh chỉ nói. Vậy cậu làm gì thì làm đi, tôi đi nghỉ đây. Phản ứng của cô giống như chưa hề nghe thấy câu nói cuối cùng của Lý Kiêu. Nhưng Lý Kiêu biết, Nhiếp Nhiên chỉ là không muốn quan tâm thôi. Từ trước đến giờ, Nhiếp Nhiên có cách nghĩ của riêng mình. Lý Kiêu cũng không tiện nói thêm gì cả. Thấy cô đi vào phòng rồi, Lý Kiêu cũng đi ra tới đầu hành lang. Bóng đêm trên đảo dần dần bị ánh sáng mờ mờ thay thế. Nhiếp Nhiên ngủ ở trong phòng rất lâu, đến lúc hơi đói mới tỉnh dậy. Lúc cô ra ngoài cửa khoang mới nhận ra đã là buổi chiều rồi. Người của đơn vị dự bị và một số người khác đã bắt đầu làm việc bên kho vũ khí đạn dược. Định mở cửa kho vũ khí đạn dược ra. Nhiếp Nhiên nghe được tin tức này, lập tức định xuống thuyền. Xong cô lại bị quân y bắt quay lại. Sau khi cẩn thận kiểm tra, thay thuốc, chuyển nước, cho cô ăn xong, bọn họ mới thả cho cô đi. Sao cô lại đến đây? Không nghỉ ngơi mà đến đây làm gì? Lý Tông Dũng và mấy đội trưởng của các đội khác đứng ở hiện trường chỉ huy. Thấy cô chạy tới, ông cau mày nói với cô. Tôi đang rảnh nên qua xem thôi. Dù gì tôi cũng hiểu tình hình trong kho vũ khí đạn dược này hơn mọi người. Nhiếp Nhiên nhìn lướt qua cửa kho vũ khí đạn dược ở đằng xa. Bây giờ chỉ mở cửa kho vũ khí đạn dược thôi, vẫn chưa cần đến cô. Cô cần phải nghỉ ngơi mới đúng. Lý Tông Dũng lo lắng nói. Tối hôm qua, cô gần như không được ngủ mấy. Cứ thế này làm sao được? Tôi không sao. Lúc tới đây, tôi đã thay thuốc, ăn uống ổn thỏa hết rồi. Nhiếp Nhiên chỉ băng gạc mới thay trên bả vai mình. Lý Tông Dũng nghe vậy, chân mày mới giãn ra một chút, nhưng ông vẫn đau lòng, trách cứ. Thế thì cũng phải nghỉ ngơi tử tế mới đúng. Yên tâm đi, tiểu đoàn trưởng, lúc nào mọi người cần tôi thì tôi nói. Lúc không cần thì tôi ở đây xem, không sao đâu. Dưới sự bảo đảm của Nhiếp Nhiên, Lý Tông Dũng mới đồng ý cho cô ở lại. Chị Nhiên! Hà Giai Ngọc chạy tới bên cạnh cô. Sao chị không ở trên thuyền nghỉ ngơi? Tôi đã đỡ nhiều rồi. Nhiếp Nhiên nói xong liền nói chuyện với Lý Kiêu. Mấy người Nghiêm Hoài Vũ và Kiều Duy chắc là bị sĩ quan huấn luyện điều đi làm việc nên chỉ đứng ở xa lo lắng nhìn cô. Nhiếp Nhiên nói chuyện mấy câu với Lý Kiêu. Biết mấy chuyên gia kia được mời tới để mở khóa. Chỉ cần nhìn vẻ mặt nghiêm túc của bọn họ cũng có thể biết cái khóa cửa này tinh vi và khó mở thế nào. Quả nhiên, chỉ một lát, bọn họ đã nghiêm mặt đi về phía Lý Tông Dũng. Nhiêm Nhiên nhân lúc bọn họ nói chuyện, đi tới cạnh cửa kho vũ khí đạn dược xem xét. Hà Danh Ngọc đi ở bên cạnh cô, sợ cô bước không vững mà ngã. Cô nhìn kho vũ khí trước mặt, trong lòng cảm thán. Hoa Khải Lãng đúng là tốn rất nhiều công sức cho nó. Trông nó thật sự rất hùng vĩ. Hồi cô ở đây, cửa chính vẫn chưa xây xong, mà bây giờ đã hoàn thiện rồi. Một nửa kho được khảm ở trong núi, dùng núi để che giấu. Xong dù có tốn tâm tư thế nào, thì cuối cùng cánh cửa này vẫn bị những chuyên gia kia mở ra được trong một buổi chiều. Một khi cửa được an toàn mở ra mà không động đến cơ quan, thì sau đó sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhiêm Nhiên vốn định dẫn bọn họ vào, nhưng người quân khu 9 và cả Lý Tông Dũng đều nói cô bị thương, không thích hợp hoạt động. Vì thế Nhiêm Nhiên dựa theo trí nhớ ngày đó của mình, vẽ cho bọn họ một tấm bản đồ, hơn nữa cẩn thận ghi rõ vị trí của các cơ quan. Nhiêm Nhiên nhớ những cái hố đào ở trên mặt đất, vì thế cô đặc biệt dặn dò bọn họ nhất định phải cẩn thận, bởi vì nếu như trong này có hệ thống tự nổ thật, thế thì chắc chắn có liên quan tới những cái hố nhỏ kỳ lạ đó. Sáng sớm ngày hôm sau, cô giao đồ cho đội trưởng Vu, đồng thời dặn dò cẩn thận từng điểm một. Người quân khu 9 ghi nhớ những chỗ cần cẩn thận kia, còn đeo cả máy gỡ mìn vào. Sau khi chuẩn bị xong hết rồi, mọi người xuất phát đi vào trong kho vũ khí đạn dược. Vì cấu trúc của ngọn núi cộng thêm khắp nơi là cạm bẫy, nên cả buổi sáng mà vẫn không thấy người quân khu 9 đi ra ngoài. Mãi mà không nhận được tin tức từ máy truyền tin không dây, những binh lính quân khu 2 bắt đầu lo lắng. Cậu nói xem, bọn họ sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Không sao đâu, bọn họ là binh lính quân khu 9, sẽ không có vấn đề gì đâu. Một binh lính khác an ủi. Nhưng đã 4-5 tiếng rồi mà không có một tiếng động nào, chờ đợi thế này đúng là khiến người ta lo lắng. Chúng ta đợi đã lo lắng như vậy, chắc chắn bọn họ còn khó khăn hơn, kiên nhẫn đi. Nhiêm Nhiên nghe thấy đám người kia xôn xao bàn tán, vẻ mặt cũng trở nên nặng nề. Nếu như người đi vào là cô, có lẽ chưa chắc cô đã có tâm trạng thế này. Nhưng những người này cầm bản đồ của cô đi vào, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì không ổn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ngoại trừ việc cô cảm thấy căng thẳng, lo lắng cho người trong kho vũ khí đạn dược, Nhiêm Nhiên còn chú ý đến một người, đó chính là Lý Tông Dũng. Hôm nay ông ta rất kỳ lạ. Không, nghiêm túc mà nói, bắt đầu từ hôm qua đã rất kỳ lạ rồi. Thỉnh thoảng ông ta lại cầm điện thoại, chạy vào trong góc nói chuyện với ai đó, hơn nữa còn gọi rất nhiều lần. Mỗi lần gọi điện thoại, cảm giác nặng nề đó lại tăng thêm một phần. Xảy ra chuyện gì sao? Lúc Nhiêm Nhiên thấy ông ta chạy vào trong góc gọi điện thoại lần thứ 6 trong ngày, người quân khu 9 bước trong ánh nắng chiều ra khỏi kho vũ khí đạn dược an toàn. Nhiêm Nhiên lập tức chuyển trọng tâm lên người quân khu 9, quên mất hành động kỳ lạ của Lý Tông Dũng. Sao rồi? Có phải có thuốc nổ không? Cô tiến lên hỏi. Đội trưởng Vu gật đầu. Ừ, vô cùng nhiều. Nam Minh kia nhảy ra ngoài, nói. May mà cô nhanh trí nói cho chúng tôi, nếu không chúng tôi mà đạp vào, chắc chắn nổ tung rồi. Nhiêm Nhiên lười huyên thuyên với anh ta, lại hỏi. Đã dỡ hết chưa? Tạm thời vẫn chưa, công trình trong đó thật sự quá lớn. Nam Minh kia thấy Nhiêm Nhiên cau mày, lập tức nói. Nhưng mà cô yên tâm, chỉ mấy ngày là có thể giải quyết được hết. Nói xong anh ta còn vỗ ngực bảo đảm. Nhưng sự bảo đảm của anh ta không hề khiến Nhiếp Nhiên yên tâm. Đội trưởng Vu vừa mới nói thuốc nổ ở bên trong vô cùng nhiều, mà cô chỉ nhớ được mấy khu vực sơ lược. Cũng có nghĩa là những chỗ còn lại hoàn toàn phải dựa vào binh lính quân khu 9. Kho vũ khí đạn dược lớn thế này, gỡ hết không thể chỉ tốn chút ít thời gian là xong. Sẽ giải quyết nhanh thôi. Hình như đội trưởng Vu nhìn thấu lo lắng của cô, nói với cô câu này xong, lại dẫn người quân khu 9 đi về phía Lý Tông Dũng. Lúc này, Lý Tông Dũng vừa vặn gọi điện thoại xong quay lại. Nghe binh lính quân khu 9 báo cáo, ông quyết định tăng thêm người. Người của đơn vị dự bị cũng bắt đầu tham gia vào đó. Đồng thời, người của đội thủy quân lục chiến và quân khu 2 cũng bắt đầu chuyển dần vũ khí đạn dược ở bên trong ra. Tiến hành song song mới có thể tiết kiệm thời gian. Theo bố trí chặt chẽ của Lý Tông Dũng, tất cả binh lính của các đơn vị bắt đầu tiến hành đâu vào đấy. Chỉ có Nhiếp Nhiên được coi là bệnh nhân nên bị ép đi nghỉ ngơi. Cả một tuần lễ, vũ khí đạn dược được xếp thành từng thùng đưa đi. Khoảng thời gian này, Nhiếp Nhiên ngoan ngoãn nghỉ ngơi. Cô hết sốt, vết thương cũng bắt đầu đóng vảy. Tất cả đều phát triển theo chiều hướng tốt lên. Nhân thời gian nghỉ ngơi rảnh rỗi, cô đi giúp làm cá, nấu cơm, làm chút việc tiêu khiển trong khả năng cho phép. May mà cô từng ở lớp cấp dưỡng một khoảng thời gian nên cũng quen, làm không bị lạ lẫm. Đến khi rảnh hơn nữa thì cô sẽ dạy Diệp Tuệ Văn bắn súng với giáo trình kỹ càng hơn, không chỉ là thuận miệng nữa. Nhóm Hà Giai Ngọc và Nghiêm Hoài Vũ thường xuyên ngồi ở bên cạnh cùng nghe, cũng thu hoạch được rất nhiều điều. Hết chương 1670.